Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 667, Delir tương đương. Thời gian vội vàng mà qua. Tại kết thúc chuyện tối ngày hôm qua kiện về sau, Hyakun cùng Cynthia liền tại đám cảnh sát hộ tống xuống tới đến Eternal City trung tâm Pokemon. Sau đó chớp mắt cũng đã đến sáng ngày thứ hai. Đã lâu ngủ ngon giấc, khôi phục không ít tinh thần Hyakun, giờ phút này đang chuẩn bị xuống lầu. Mấy ngày nay phát sinh sự tình, mặc dù đối Hyakun tới nói là hữu kinh vô hiểm, nhưng Hyakun thần kinh cũng là một mực tại căng thẳng. Bây giờ rốt cục có thể chậm khẩu khí, cho nên Hyakun cảm thấy nên thời điểm cho Delir báo cái bình an. Hyakun từ Kanto xuất phát đến Sinnoh đã có hơn nửa tháng. Trong đoạn thời gian này mặt, Hyakun cũng chỉ có tại vào ở Rowan sở nghiên cứu về sau. Ban đêm cùng Delir liên tiếp thông tin, nói cho chính Delir đã đến Sinnoh, để Delir không cần phải lo lắng. Về sau liền cho đến hôm nay, mà tại kinh lịch mấy ngày nay chuyện phát sinh về sau, Hyakun cảm giác mình đã có một điểm nghĩ về Kanto xúc động. Bất quá Hyakun cũng biết, chính mình tại Sinnoh sự tình còn chưa kết thúc, đáp ứng người khác sự tình liền muốn làm được. Hyakun vẫn như cũ sẽ đem đoạn này lữ trình đi đến. Cho nên, có chút nhớ nhà sốt ruột Hyakun liền quyết định thừa dịp cái này khó được nhàn nhã thời gian, hảo hảo tìm Delir kể ra một chút tương tư. Thế là, đơn giản mặc vào một thân quần áo ngủ phục Hyakun, tại đóng kỹ cửa phòng sau liền bắt đầu xuống lầu. Bất quá ngay tại Hyakun mới vừa đi xuống thang lầu thời điểm, đối diện liền trông thấy, trên tay bưng khay, khay bên trong đặt vào bữa sáng cùng sữa bò Cynthia, chính chậm rãi hướng thang lầu đi tới. Hai người đối diện gặp nhau. Cynthia khi nhìn đến Hyakun về sau trên mặt lập tức lộ ra ánh nắng tiếu dung. Sau đó liền chạy chậm mấy bước, cấp tốc chạy đến Hyakun trước người. Sau đó đem trên tay khay ngả vào Hyakun trước mặt. Nguyên lai người đã thức dậy nha tiền bối. Ta còn tưởng rằng ngươi còn đang ngủ giấc thẳng đâu. Cho nên ta vừa muốn đem bữa sáng đưa đến trong phòng của ngươi. Bất quá bây giờ đã ngươi đã xuống tới, vậy thì nhanh lên nhân lúc còn nóng, đem những này bữa sáng ăn hết a tương đương. Thời khắc này Cynthia trên tay bưng khay, mái tóc dài vàng óng choàng tại sau lưng, một đôi hai mắt thật to bên trong tràn đầy vẻ chờ mong nói. Ây, chấm ngoặc kép, mà Hyakun khi nhìn đến một mặt mong đợi Cynthia về sau, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười khổ, trong đầu không tự chủ được nhớ tới đêm qua. Cynthia ôm chính mình một trận loạn khóc tràng cảnh, biểu lộ hơi có chút xấu hổ. Nhưng đối với Cynthia hảo ý, Hyakun cũng không thể cự tuyệt. Thế là, đang mỉm cười một tiếng về sau, đưa tay cầm lấy ly kia sữa bò. Sau đó uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó lau miệng, gật đầu nói một tiếng tạ, nhấc chân liền hướng trung tâm Pokemon thông tin khu đi đến. Mà Cynthia nhìn xem từ bên cạnh mình vội vội vàng vàng đi hướng thông tin trang bị Hyakun, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một tia hiếu kỳ. Sau đó, lặng lẽ đem còn lại bữa sáng phóng tới một bên trên mặt bàn. Sau đó cả người liền lén lút đi theo Hyakun. Hyakun bước chân hơi gấp đi đến thông tin trang bị trước mặt. Sau đó bấm Delir phòng chăn nuôi thông tin. Vài tiếng bĩu vang về sau, Delir hình ảnh xuất hiện tại thông tin trang bị trên màn hình. Oa tương đương thân yêu tương đương có muốn hay không ta à, một đoạn thời gian không thấy. Hyakun phát hiện Delir tựa hồ có một ít mập ra. Nguyên bản hạt dưa hình gương mặt xinh đẹp, hiện tại đã nhiều một tia mượt mà, nhưng lại lộ ra càng thêm đẹp mắt xinh đẹp, nhìn xem mị lực càng thêm Delir. Hyakun nghiêng đầu, trong mắt chứa tưởng niệm nói, mà Delir, phốc tương đương hì hì tương đương thế nào nha, làm sao cảm giác ngươi hôm nay là lạ, ngươi cái dạng này, nhất định là chuyện gì xảy ra tương đương, đừng cho là ta nhìn không ra. Nhìn thấy Hyakun biểu lộ, Delir ngọt ngào cười một tiếng, Nhưng sau đó Delier liền bĩu môi đối Hyakun nói. Đối Hyakun 10 phần hiểu rõ Delier. Mặc dù nhìn thấy Hyakun hiện tại không có bất kỳ cái gì sự tình. Nhưng Delier nhưng cũng có thể cảm giác được. Hyakun là có chuyện gì đang gạt chính mình. Hì hì, tương đương ta nào dám có chuyện giấu giếm ngươi nha, tương đương mấy ngày nay mặc dù sự tình không ít. Nhưng đều là việc nhỏ. Rất nhẹ nhàng liền giải quyết hết. Mà bây giờ, Delier, ta tham gia lần này quán quân lưu động thi đấu, ta đã cầm tới 2 cái thắng lợi đã chứng minh. Đoán chừng không được bao lâu, ta liền có thể hoàn thành ủy thác về Kanto. Lần này, ta thế nhưng là mua cho ngươi không ít đồ tốt. Đợi lát nữa đi tặng cho ngươi. Ngươi nhất định sẽ thích. Đối với nữ nhân giác quan thứ 6 đã sớm tin phục không lời nói Hyakun. Liền tranh thủ chủ đề chuyển hướng. Muốn đem Delier lực chú ý hấp dẫn đến địa phương khác. Mà rõ ràng nhìn ra Hyakun ý đồ Delier. Trong lòng có chút bất đắc dĩ cười cười. Sau đó, vâng vâng vâng, tương đương ta thân ái nhất phu quân đại nhân là lợi hại nhất huấn luyện ra, tương đương khó khăn gì. Cũng khó khăn không ở hắn. Bất quá, chấm ngoặc kép, Delier lời nói dừng lại. Sau đó ngữ khí là lạ nói. Bất quá tương đương Onata, tương đương ngươi có thể nói cho ta tương đương phía sau ngươi cái kia tiểu muội muội là ai chăng? Delier mặt mỉm cười vươn ngón tay. Sau đó chỉ Hyakun sau lưng. Ngữ khí, hiền hòa, nói ra lời nói này. Không biết có phải hay không là Hyakun ảo giác. Giờ phút này Hyakun nhìn màn ảnh bên trong Delier. Luôn cảm giác có cái gì màu đen kỳ quái khí thể. Tại từ trên thân Delier toát ra. Tiểu muội muội, cái gì tiểu muội muội? Đằng sau ta nào có cái gì nhỏ? Hyakun nhìn màn ảnh bên trong Delier, trên mặt cảm thấy rất ngờ vực biểu lộ. Sau đó tay cầm microphone cấp tốc quay đầu nhìn lại, sau đó liền trông thấy thò đầu ra nhìn trốn ở một bên bồn hoa đằng sau, chính một mặt hiếu kỳ biểu lộ Cynthia. Lập tức Hyakun mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, vội vàng hơi híp mắt lại đối Cynthia hô: "Cynthia, ngươi đang làm gì?" A, đột nhiên bị phát hiện đồng thời gọi vào danh tự Cynthia. Lập tức giống một con bị dẫm trúng cái đuôi mèo kinh ngạc ngẩng đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, một mặt lúng túng nhìn xem Hyakun, trên mặt lộ ra ngượng ngùng tiếu dung. Sau đó, oa, tương đương thật đáng yêu tiểu muội muội. Onata, nàng là ai a? Trong loa truyền đến Delier một trận kinh ngạc tiếng kêu. Sau đó, Delier liền con mắt sáng lên nhìn chằm chằm Cynthia, một mặt hiếu kỳ. Hyakun, thời khắc này Hyakun luôn có điểm cảm giác quý thế không đúng, tựa hồ chỗ nào sai lầm đồng dạng. Khụ khụ, Delier, vị tiểu muội muội này gọi Cynthia, là ta lần này Sino hành trình hướng dẫn du lịch. Ân, một vị phi thường cô gái hiền lành. Hyakun nhẹ giọng ho khan một tiếng, dứt bỏ trong lòng mình suy nghĩ lung tung. Sau đó trịnh trọng hướng Delier giới thiệu Cynthia. Sau đó, Hyakun cũng là vẫy vẫy tay, để Cynthia tiến lên. Sau đó đối Cynthia giới thiệu đến. Cynthia, vị này là Delier, thê tử của ta. Đơn giản giới thiệu, trực tiếp để Cynthia lăng ngay tại chỗ. Nhưng là, Cynthia cũng liền ngây ra một lúc. Sau đó liền hoảng hoảng trương trương chạy tới. Sau đó đoạt lấy Hyakun trên tay microphone. Cố gắng ở trên mặt làm ra gạt ra tiếu dung. Hơi có chút rụt rè nói với Delier. Hoa, Delier tỷ, ta là Cynthia. Phi thường, cao hứng phi thường có thể nhìn thấy ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.